Vũ thần chúa tể, chương 1947, đại đế lệnh. Góc truyện audio.com. Phong thiếu vũ thôi động chân nguyên, một kiếm điên cuồng chạm xuống. Phía trước hư không trong nháy mắt nổ tung mở, thiên địa hủy hoại, núi lớn bị chém ra. Vô số huyết thú hoảng sợ lấy phóng lên cao, trong nháy mắt nổ tung thành huyết vụ, hài cốt không còn. Vù vù, đồng thời trong hư không phù lược lên một cổ nhàn nhạt ba văn. Một chút không gian khí tức theo phía trước tràn ngập ra. Cơ gia tổ địa đúng là ở chỗ này. Phong thiếu vũ híp mắt, ngừng mắt nhìn về phía trước hư không vô tận. Một tia hơi thở hồng hoang theo trong hư không kia lan tràn ra. Cổ xưa thâm trầm, đây tuyệt đối là cơ gia tổ địa chỗ. Hắn tức khắc cuồng mãnh xuất thủ, muốn tìm ra cơ gia tổ địa cổng vào. Thế nhưng, cơ gia tổ địa giấu ở vùng hư không này trong thập phần thần bí, trong khoảng thời gian ngắn, cư nhiên không cách nào tìm ra. Cơ gia dù sao cũng là uy tín lâu năm lánh đời gia tộc. Năm đó chưa từng khi xuất hiện trên đời sau, toàn bộ đại lục đều không người biết vị trí cụ thể. Hôm nay Phong Thiếu Vũ tuy là tìm được đại thể vị trí, nhưng muốn chân chính tìm được cơ gia tổ địa cổng vào, nhưng cũng không phải là chốc lát công. Hừ, mặc kệ này cơ gia tổ địa ẩn giấu bao sâu, bản đại đế hôm nay cũng muốn đem tìm ra. Phong Thiếu Vũ ánh mắt lạnh lùng, băng lãnh nói ra, trong tay chợt xuất hiện một cái lệnh bài. Lệnh bài kia cổ xưa, như kim mà không phải kim, sắt cũng không phải sắt. Vừa xuất hiện, tức khắc có một cổ cuồn cuộn đế khí tức bao phủ. Là Hiên Viên Đế Quốc trọng bảo đại đế lệnh. Nghe đồn, này đại đế lệnh chính là một cái xa cổ đế quốc chỗ còn sót lại trọng bảo. Có khả năng khảo sát hư không, kinh sợ một phương, thuộc về chân chính về mặt ý nghĩa trọng bảo. Trong truyền thuyết, thời đại viễn cổ còn có một loại cường đại hơn lệnh bài tên vì Nhân Hoàng lệnh. Nhân Hoàng chính là viễn cổ nhân tộc cộng chủ, hiệu lệnh người trong thiên hạ tộc. Nhưng Nhân Hoàng chỗ niên đại khoảng cách hiện nay dù sao quá xa. Vì vậy thật hay giả, cực khó phán đoán. Nhưng đại đế lệnh cũng là thật. Đại đế lệnh vừa ra, tức khắc hư không chấn động, phảng phất vạn vật quy phục. Hư không đều yên lặng lại. Ở nơi nào? Phong Thiếu Vũ ánh mắt phát lạnh. Phút chốc một kiếm chém ra. Oanh két. Hư không vỡ ra. Phía trước nơi nào đó trong hư không tức khắc xuất hiện chi chít cấm chế. Đồng thời cấm chế phía sau, xuất hiện một mảnh cuồn cuộn thiên địa. Một cổ làm người sợ hãi hơi thở hồng hoang từ trong tràn ngập ra. Đúng là chính là ở đây. Phong Thiếu Vũ cười lạnh một tiếng, tiếp tục xuất thủ, tức khắc hư không chấn động, vô số cấm chế điên cuồng lập lòe quang mang, giống như là muốn nổ lên. Phong Thiếu Vũ mấy kiếm chạm xuống, phía trước cấm chế cư nhiên không có nổ lên, mà là cứng rắn ngăn trở. Hừ, làm sao lại như vậy? Hắn kinh ngạc, lấy hắn tu vi, phổ thông cấm chế căn bản không ngăn được hắn xuất thủ. Đừng nói một dạng cấm chế, cửu cấp đại trận cũng ngăn trở không được hắn, nhưng cơ gia tổ địa cấm chế lại ngăn trở làm hắn khiếp sợ. Bản đế cũng không tin. Phong Thiếu Vũ tức giận, trong lòng lập lòe lãnh mang, liên tục xuất thủ, tức khắc, tiếng nổ một mảnh, đáng sợ hào quang kinh sợ chín vạn dặm, xông thẳng lên trời, che khuất bầu trời, trong thiên địa. Phảng phất có từng vòng tinh thần đại nhật liên tục rơi xuống phía dưới. Ngày tận thế giống như cảnh tượng tại hiện ra. Cơ gia tổ địa trong, mang vào cơ gia tổ địa trong vô số cơ gia đệ tử đều cảm thụ được bên ngoài một luồng khí tức kinh khủng. Tất cả đều xuất hiện tại tổ địa cung điện bên ngoài. Hoảng sợ nhìn bầu trời phía xa. Chỗ ấy, hỗn độn khí bao phủ. Kịch liệt đung đưa, Trần Thiếu nói qua, bọn họ tiến công Hiên Viên Đế Quốc sau, rất có thể sẽ gặp đến Hiên Viên Đế Quốc trả thù. Không nghĩ tới đến như vậy nhanh. Tần Trần đám người không ở, Cơ gia tổ địa cũng là Cơ Đạo Nguyên cùng Hủ Dị Ma Quân làm chủ. Thấy cảnh tượng này, không khỏi âm thầm lẫm liệt. Tiến công chi uy thật đáng sợ. Tuy là Cơ gia tổ địa phòng ngự hết sức kinh người, nhưng đối phương thẳng như thế tiến công xuống, sớm muộn cũng sẽ bị đánh tan. Làm sao bây giờ? Không ít người nôn nóng khẩn trương. Ha ha, có thể làm sao? Mọi người không muốn hỗn loạn. Trần Thiếu trước lúc ly khai đã sớm định ra kế hoạch. Chúng ta chỉ cần dựa theo Trần Thiếu kế hoạch đến là được. Cơ Đạo Nguyên khẽ cười nói, cho mọi người lòng tin. Nhưng hắn mặt ngoài ung dung, nhưng trong lòng kỳ thực mười phần khẩn trương. Đây chính là Hiên Viên Đại Đế a, vũ vực cái thế vô song cường giả. Dù hắn thân là Cơ gia hạch tâm, lại Tần Trần đã sớm dự liệu được kết quả này, cũng không khỏi lòng bàn tay đổ mồ hôi, khô miệng khô lưỡi, rầm rầm rầm, cấm chế bên ngoài, phòng Thiếu Vũ điên cuồng tiến công, làm Cơ gia tổ địa quá kiên cố. Nửa canh giờ trôi qua, y nguyên không có thể phá ra. Không sai biệt lắm, lại để cho Hiên Viên Đại Đế tiếp tục tiến công xuống. Toàn bộ tổ địa cấm chế sợ rằng sẽ triệt để bị phá hư. Đến lúc đó chữa trị lên, đúng là cái lớn vấn đề khó khăn không nhỏ. TRUIENCUATUINET Cơ Đạo Nguyên cảm giác không sai biệt lắm. Lúc này lặng yên đem cấm chế mở ra một chút. Ầm ầm, sau một khắc, vô tận kiếm khí từ bên ngoài trực tiếp bạo tràn vào. Oanh két, hồng hoang núi lớn trực tiếp bị đánh bạo. Kiếm khí tận trời, đem mặt đất cày mở nhất đạo dài đến ngàn dặm thật lớn khe. Hóa thành thâm uyên, đại đế, đánh tan, Hiên Viên Đế Quốc vô số cường giả đại hỉ. Siêu siêu siêu. Dọc theo phá nứt thiên địa phút chốc xông vào Cơ gia trong tổ địa. Nơi này chính là Cơ gia tổ địa sao? Cảm thụ được vô tận hơi thở hồng hoang quán thể. Những thứ này Hiên Viên Đế Quốc cường giả trên mặt ào ào lộ ra vẻ kinh nghi. Này Cơ gia tổ địa quá thần bí. Cư nhiên bao phủ có một tí hơi thở hồng hoang. Chẳng lẽ nơi đây là một cái viễn cổ để lại hồng hoang chi địa? Sau đó, bọn họ liền chứng kiến cách đó không xa Cơ gia tổ địa. Một tòa to lớn tòa thành cung điện, tọa lạc tại hồng hoang ngoài dãy núi vây. Không gì sánh được rõ ràng cùng bắt mắt, là Cơ gia tổ địa. Mọi người trong nháy mắt đi tới Cơ gia tổ địa bầu trời. Các ngươi là ai? Mật dám tiến công ta Cơ gia tổ địa? Không muốn sống sao? Lớn mật cuồng đồ, nơi đây là Cơ gia tổ địa. Bọn ngươi hành vi như vậy, là muốn cùng ta Cơ gia là địch sao? Cơ Đạo Nguyên đám người thân ở trong lâu đài, ào ào sợ phẫn nộ quát. Ha ha ha, Cơ gia người, đến bây giờ còn tại càn rỡ. Không sợ nói cho các ngươi, chúng ta chính là Hiên Viên Đế Quốc người. Người ông tổ nhà họ Cơ xuất lĩnh đại quân tiến công ta Hiên Viên Đế Quốc. Hôm nay, ta Hiên Viên Đế Quốc liền muốn ăn miếng trả miếng, đưa ngươi Cơ gia tổ địa hủy diệt, để cho Cơ gia trên đại lục này triệt để hủy diệt. Một tên Hiên Viên Đế Quốc cường giả hừ lạnh nói ra. Giọng nói rơi xuống, hắn trong con ngươi lập lòe vẻ dữ tợn quang mang, hướng về phía một bên Phong Thiếu Vũ nói. Đại đế, nơi đây liền giao cho chúng ta. Nói xong, trong tay hắn chợt xuất hiện một chiếc búa lớn, từ kim cự trùy quang diễm tận trời, giống như một lần đại nhật một dạng, hướng phía dưới Cơ gia tòa thành ù ù nghiền ép xuống. Không được, mở thủ hộ đại trận, mở ngũ hành tiệt diệt đại trận. Cơ gia người sớm có chuẩn bị, trước tiên mở đại trận ra. Oanh, tức khắc, hỏa diễm kia cự trùy giáng xuống, thiên địa rung động. Hư không bạo liệt, toàn bộ tổ địa ù ù rung động, như là địa chấn một dạng, làm ngũ sắc quang mang lập lòe, cũng là đem cự trùy chi uy, vững vàng cản ở bên ngoài. Vậy mà ngăn trở, Người cường giả kia cau mày, có một ít tức giận bản thân cư nhiên không có thể một búa phá vỡ đại trận này. Ngũ hành tuyệt diệt đại trận, đây là cửu cấp đỉnh phong đại trận. Trận này đẳng cấp cũng không tại ta Thiên Đế Sơn Cửu Long Đế tuyệt trận hả? Chấm, Hiên Viên Đế quốc trong cường giả có một trận đạo đại sư, tức khắc cau mày nói ra. Cách Trương